Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, tung hoành vô địch. Long Trấn Vũ thân thể chí cường, cùng cảnh giới bên trong đã không có bất luận cái gì sinh linh có thể tại trên nhục thân thắng qua. Long Trấn Vũ, tùy ý một quyền đều có thể hủy thiên diệt địa. Minh thần chi tử tuy nhiên danh xưng hóa thân ngàn vạn, nhưng là chân chính có thể làm được việc lớn cũng liền trước mắt cái này trên trăm có bán thần. Cảnh hóa thân, nếu là có thể ở chỗ này đem minh thần chi tử cái này mấy trăm cỗ hóa thân phế bỏ lời nói, chẳng khác nào là chảm minh thần chi tử một cánh tay. Nữ tử kia lau khóe miệng vết máu ẩn nhập hư không bên trong. Nàng thực lực đã không cách nào đối Long Trấn Vũ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Có điều nàng mục đích đã đạt tới. Minh giới kịch độc đã bị nàng cắm vào Long Trấn Vũ thể nội. Đây là minh giới nghiên cứu ra đến kịch độc, chuyên môn dùng để đối phó thần minh. Bây giờ lại dùng tới đối phó Long Trấn Vũ cái này vẻn vẹn chỉ có bán thần cảnh nhân loại. Nhưng là nữ tử này lại không có chút nào chủ quan. Long Trấn Vũ triển hiện ra thực lực so trước đó lại mạnh hơn mấy phần. Ai cũng không biết Long Trấn Vũ cuối cùng là tu luyện thế nào. Lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm tiếp đột phá. Có điều đây hết thảy cũng không đáng kể. Hiện tại Long Trấn Vũ tại nữ tử này trong mắt đã là một người chết. Chỉ đợi kịch độc phát tác, Long Trấn Vũ thuận tiện thật biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Long Trấn Vũ cái này trên trăm cỗ hóa thân coi như là ta tặng cho ngươi bồi táng phẩm đi. Minh thần chi tử trên mặt không nhịn được lộ ra mỉm cười. Tại mấy trăm cỗ hóa thân liên thủ công kích phía dưới, coi như Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Căn bản không rảnh bận tâm đến trong cơ thể mình, ngâm tại minh khóa phía trên kịch độc vô sắc vô vị. Vô ảnh vô hình, tại phát tác trước đó căn bản không thể nào biết được. Nếu không có cân nhắc đến Long Trấn Vũ tinh thần lực cường đại dị thường sẽ lộ ra sơ hở gì, minh thần chi tử cũng không thể trắng trắng để cho mình trên trăm cỗ hóa thân phía trên đi tìm cái chết. Tôn Thiên Hành nhìn lấy ám ảnh tông tại Long Trấn Vũ trên tay lật úp trên mặt lại không có mảy may bi thương, ngược lại là tràn đầy hoan hỉ. Ám ảnh tông so chính mình thành thần đại nghiệp đây tính toán là cái gì? Tại chính mình trong không gian giới chỉ còn có một cái sáng chói thần cách, một cái thượng vị thần cách, có cái này một cái thần cách hắn liền có thể tu luyện tới thượng vị thần minh. Đây chính là thượng vị thần minh a, áp đảo chư thiên vạn giới bên trong những thần minh đó phía trên. Liền xem như tiến vào thần giới cũng có thể coi như là một phương cường giả. So sánh cùng nhau, nho nhỏ ám ảnh tông tính là cái gì? Người đều là vì tư lợi. Đã đầu nhập vào minh giới hắn có thể thu hoạch được tốt như vậy chỗ. Hắn tội gì còn muốn đứng tại huyền hoàng đại thế giới một phương này. Minh thần muốn tiểu tử này chết. Như vậy tiểu tử này nhất định phải chết. Tôn Thiên Hành nhìn lấy Long Trấn Vũ cười lạnh. Bây giờ ám ảnh tông đã là bố trí xuống thiên la địa võng. Mặc cho Long Trấn Vũ có ngày đại bản sự cũng tuyệt đối trốn không thoát ám ảnh tông. Giết, Long Trấn Vũ khí thế tăng vọt, vô cùng kinh người sát khí xuyên thấu ám ảnh tông trên không. Toàn bộ thanh ảnh hà đều có thể cảm nhận được Long Trấn Vũ trên thân khủng bố sát khí. Long Trấn Vũ bơ cái kia chém tới bán thần khí, một quyền đánh nát một cỗ hóa thân, một cái huyết sắc cành đem những thứ này huyết nhục thôn phệ. Tinh thần lực quét qua đem bỏ trốn ra ngoài tàn hồn tiêu diệt. Nếu đã muốn làm, muốn sao thì làm tuyệt. Đã minh thần chi tử dám điều động nhiều như vậy hóa thân đi ra. Như vậy Long Trấn Vũ thì dám giết. Một cái cũng không lưu lại. Âm vang, tia lửa tung tóe, bán thần khí cấp bậc linh binh chạm tại Long Trấn Vũ trên cánh tay thế mà là vẻn vẹn lưu lại một đạo bạch ấn. Đi chết đi. Long Trần Vũ quay người lại, ngoài miệng tràn đầy tàn nhẫn nụ cười. Không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ta, cái này một cỗ hóa thân đang sợ hãi bên trong bị Long Trần Vũ xé thành hai nửa. Dầm dầm dầm, thì ở trong nháy mắt này, Long Trần Vũ sau lưng liên tiếp nổ tung. Cuồn cuộn huyền khí đánh vào Long Trần Vũ trên lưng. Long Trần Vũ lảo đảo một cái, lùi lại hai bước, trở tay cũng là nhất trưởng. Âm âm, toàn bộ bầu trời đều biến đến ánh vàng rực rỡ. Kim sắc vẫn thạch bị từ ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy xẹt qua chân trời. Một đầu rực rỡ tinh hà ngang qua toàn bộ ám ảnh tông trên không. Tu luyện đến đại thành âm dương băng thiên trưởng, lại thêm Long Trần Vũ thể nội thiên đô tử hòa, quy đủ sức để sánh ngang thần thông. Không tốt, ám ảnh tông cường giả kinh hãi. Đây đối với ám ảnh tông tới nói quả thực cũng là một tràng tai nạn a. Ngọn lửa này vẫn thạch đủ để đem chọn cái ám ảnh tông đều hủy phía trên 10 lần. Quái vật, hắn căn bản không phải người. Hắn làm sao có thể có khủng bố như thế huyền khí? Nhất trưởng vung ra thì có uy năng như thế. Cái này gần như thần minh a. Ám ảnh tông cường giả đều tuyệt vọng. Bọn họ căn bản là không cách nào tới một trưởng này. Ông, đột nhiên ánh sáng lóe lên. Toàn bộ ám ảnh tông đều bị một đạo màu trắng sữa ánh sáng che đậy. Cái kia đầy trời vẫn thạch trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Long Trần Vũ nhướng mày. Hắn cảm giác được chính mình huyền khí tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế. Tại đây cấm linh trận phía dưới, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ám ảnh tông đại trưởng lão nói bừa núi cười lạnh. Ngu xuẩn, mau bỏ đi đi trận pháp. Minh thần chi tử trên trăm cỗ hóa thân đột nhiên sắc mặt đại biến. Không sợ cọp một dạng đối thủ liền sợ như heo đồng đội. Cái này ngu ngốc rõ ràng là muốn để cho mình một phương này toàn diệt a. Nhìn lấy các ngươi là ngại chính mình chết không đủ nhanh a. Long Trần Vũ cười lạnh, minh thần chi tử hóa thân đều nhanh đem nói bừa núi mắng chết. Đây quả thực là hố bọn hắn a. Long Trần Vũ huyền khí tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải cái gì không thể tới. Chí ít bọn họ trên trăm cỗ hóa thân liên thủ vẫn là có lòng tin có thể thắng được Long Trần Vũ. Nhưng là nói bừa núi đột nhiên lấy ra một cái cấm linh trận. Phong trở chung quanh tất cả linh khí, áp chế bọn hắn thể nội huyền khí. Đại trận cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không ám ảnh. Chỉ cần vùng này bên trong sinh trong linh thể huyền khí đều sẽ bị áp chế. Nói cách khác thì liền minh thần chi tử bọn họ cũng không ngoại lệ. Long Trần Vũ không có huyền khí, hắn còn có tinh thần lực. Hắn còn có ngang dọc vạn giới thân thể. Ở hiện trường sinh linh bên trong có ai có thể tại trên nhục thân thắng qua Long Trần Vũ? Đáp án là một cái đều không có. Cho dù nơi này tụ tập minh thần chi tử cường đại nhất trên trăm cỗ hóa thân, nhưng lại không có một bộ có thể tại trên nhục thân cùng Long Trần Vũ địch nổi. Tại cấm trong linh trận, thân thể siêu cường Long Trần Vũ không thể nghi ngờ là nơi này bá chủ. Người nào đều không thể ngăn trở Long Trần Vũ, người nào cũng không thể. Siêu, Long Trần Vũ hai chân đạp một cái, trong chốc lát thì xuất hiện tại nói bừa núi trước mặt. Một trường vỗ nát hắn đỉnh đầu. Hàng trăm cây huyết sắc cành trong nháy mắt liền đem thôn phệ hầu như không còn. Nói bừa núi đến chết đều không có nghĩ rõ ràng vì cái gì tại cấm trong linh trận người tốc độ lại nhanh như vậy, trong nháy mắt liền xuyên qua hơn 10 dặm phạm vi xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như các ngươi là đang tìm lời này, chỉ sợ các ngươi đều lấy không được. Long Trần Vũ giơ tay lên bên trong ngọc thạch. Đây là mở ra cấm linh trận chìa khóa, đồng thời cũng là đóng lại cấm linh trận chìa khóa. Đáng chết, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Minh thần chi tử hóa thân giống giận xông lên. Minh giới bên trong, minh thần chi tử tâm đều tại máu. cái kia nói bừa núi quả thực là ngu không ai bằng. Chính mình chết không sao cả, liên đới lấy chính mình trên trăm cỗ hóa thân đều muốn đi theo hắn chôn cùng. Liền xem như hắn bản tôn đích thân tới, tại cấm trong linh trận cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt hiện tại Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, quyền phong chấn động không gian, phía trước một vùng không gian triệt để chôn vùi. Đây là người, Minh Thần chi tử hóa thân kinh hãi, phương viên hơn 10 dặm không gian vậy mà đều bị hắn cho chôn vùi. Có điều trong nháy mắt, Long Trấn Vũ quyền phong thì xuyên qua cái này một phương không gian, đem một cỗ hóa thân đánh thành cho cặn bã. Âm vang, Long Trấn Vũ bàn tay hất lên, lăng không chạm phía dưới bán thần khí thì rời khỏi tay. Trên không trung nát thành mấy chục đoạn, Long Trấn Vũ tiện tay vỗ. Cái này mấy chục đoạn toái phiến trong nháy mắt thì xuyên thủng hơn 10 cỗ hóa thân. Còn tốt Minh Thần chi tử hóa thần tu vi không yếu. Máu trọng sinh năng lực cũng đạt đến cực hạn, chỉ là mấy hơi thở thì trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là trong mắt bọn họ vẻ kinh hãi làm thế nào cũng không che giấu được. Long Trấn Vũ thân thể dừng lại, một trường vỗ hướng sau lưng, hóa thân lộ ra bản thân thân hình, là mị ảnh nhất tộc. Cái này Minh Thần chi tử hóa thân chủng loại ngược lại là nhiều. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng, nhất trưởng chấn vỡ cái này một cỗ hóa thân. Mị ảnh nhất tộc muốn bằng vào chính mình thiên phú thần thông đến đánh lén Long Trấn Vũ, kết quả lại bị Long Trấn Vũ nhìn thấu, trong nháy mắt thì đánh thành cho. Nhanh, hủy đi cấm linh trận, hủy đi cấm linh trận. Một cỗ hóa thân hét lớn, có huyền khí bọn họ còn có thể cùng Long Trấn Vũ liều mạng một phen. Nhưng là không có huyền khí, bọn họ cũng là cái thớt gỗ mập lên. Long Trấn Vũ muốn làm sao làm thịt thì làm sao làm thịt. Phốp, tôn ảnh trường kiếm nhất chỉ, vô ảnh kiếm trực tiếp chui vào ám ảnh tông bên trong sơn môn. Nơi đó là toàn bộ ám ảnh tông hạch tâm. Ám ảnh tông bên trong tất cả trận pháp hạch tâm đều ở nơi đó. Chỉ cần hủy đi nơi này, cái này cấm linh trận tự nhiên sẽ triệt hồi. Nhưng là đồng thời toàn bộ ám ảnh tông cũng sẽ triệt để hủy diệt. Có điều đến lúc này lại có ai quan tâm đâu. Cha mình lập tức liền muốn trở thành thượng vị thần minh. Địa vị mình cũng sẽ như diều gặp gió. Cái này ám ảnh tông căn cơ không cần cũng được. Âm âm. Ám ảnh tông địa để linh mạch vỡ vụn, bị ám ảnh tông nhốt ngàn vạn năm linh khí lập tức phóng xuất ra. Một tòa truyền thừa ngàn vạn năm tông môn chỗ trấn áp linh mạch tự nhiên là không như bình thường. Một khi tiết lộ chung quanh linh khí đột nhiên gia tăng mấy lần. Hô, áp chế bọn hắn huyền khí lực lượng cũng ầm vang biến mất. Minh Thần chi tử hóa thân cũng nhịn không được buông lỏng một hơi. Nhào nhào vận chuyển thể nội huyền khí kéo ra cùng Long Trấn Vũ khoảng cách. Nhưng là trong nháy mắt, lại có hai cỗ hóa thân bị Long Trấn Vũ chém giết. Đáng chết, nên tử, tế xuất thần khí, tế ra thần khí, Minh Thần chi tử mấy cái cỗ hóa thân nhào nhào tế ra thần khí. Thần khí, áp được trần thế phía trên siêu cường binh khí. Chỉ cần chưa thành thần thì không cách nào chống cự loại binh khí này cự đại uy năng. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không có khả năng. Thần khí, không ngừng các ngươi có. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, lộ ra lãnh khốc nụ cười. Một thanh thần kiếm bị hắn vung ra, trực chỉ hóa thân trung ương. Quá cuồng vọng, cho là có một kiện thần khí liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Một cỗ hóa thân giận dữ, không đúng, không tốt, mau lui lại. Đột nhiên món này thần khí phía trên lóng lánh kinh người ánh sáng, trong chốc lát cuồn cuộn thần lực dâng lên mà ra. Tự bảo, Long Trấn Vũ thế mà là tự bảo một kiện thần khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.